Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Huyền Nguyên trọng thổ, đúng rồi, đây là Long gia để ta giao cho các ngươi bí thuật. Nói là trước mắt thích hợp nhất các ngươi, có thời gian liền tu luyện đi. Nói Long Tinh Nguyệt xuất ra hai khối ngọc thạch đưa cho hai người không có cự tuyệt. Trực tiếp thu vào, cái này bí thuật. Bọn hắn cũng xác thực cần. Đúng rồi, tinh hồn, ngươi ra ngoài rất lâu. Một mực cũng không có trở về. Gia tộc liên hệ ngươi tốt mấy lần. Ngươi cũng không hồi phục. Gia gia thế nhưng là có chút nổi giận. Nói muốn thu thập ngươi đây. Long Tinh Nguyệt bả ánh mắt chuyển hướng Long Tinh Hồn. Gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Long Tinh Hồn nghe xong gia gia muốn thu thập hắn. Trong nháy mắt sắc mặt thảm bại. Nhớ tới khi còn bé, bị gia gia tra tấn tràng cảnh, chúng ta cái này một bên kết thúc, liền trở về một chuyến. Long Tinh Hồn lộ vẻ tức giận nói rằng, đã tòa kia bên trên thần sơn vạn hóa quyết là Huyễn Ngân thần đế lưu lại. Kia nơi nào món kia binh khí, có phải hay không cũng là Huyễn Ngân thần đế lưu lại? Long Tinh Trần nghi ngờ hỏi nói, tuy nhiên đã đoán được kết quả, nhưng hắn vẫn là muốn làm minh bạch. Kỳ thực rất nhiều người đều biết rõ, tại thần đạo trong thế lực, cái này cũng không tính cái gì bí mật. Huyễn Ngân thần đế tại không ánh sáng tại Long gia lưu lại công pháp, còn có bí thuật, thậm chí binh khí, có thể nói, Long gia ngoại trừ Thái Hư thần hoàng, Phong Ngân thần chủ còn có Huyễn Ngân thần đế công pháp bí thuật, thậm chí thần binh, ba kiện thần binh, ba loại truyền thừa. Đây mới là thần đạo chí tôn thế lực cánh cửa. Đương nhiên, Huyễn Thánh thần truyền thừa cũng coi là thần đạo truyền thừa. Bởi vì hắn bí thuật cũng đạt tới thần thuật cấp bậc, mà không phải cùng bá hoàng sát thần bọn hắn đồng dạng. Chỉ là kích thần thuật, chỉ bất quá Huyễn Thánh thần bí thuật không có chí tôn thần thuật. Đây là một cái thiếu hụt, bất quá, của hắn binh khí lại là thần khí. Bốn kiện thần khí, bốn loại truyền thừa. Tăng thêm cổ lão Long nhà truyền thừa, cùng binh khí, Long gia cho dù ở thần đạo trong thế lực, cũng coi là đỉnh tiêm. Đây mới là Long gia một mực trấn nhiếp thế nhân lực lượng. Long Tinh Nguyệt chậm rãi nói rằng, Long gia nội tình thâm hậu vô cùng. Nàng cũng là bước vào tôn giả, mới có tư cách biết đến. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, dạng này mới tính hợp lý. Bất quá, Long gia nội tình xác thực kinh người. Thần đạo chí tôn thế lực, tính cả tinh không Long tộc, tổng cộng mới bất quá 7 cái. Trong đó, Vạn Ma Tông, Chúng Thần Điện, Bổ Thiên Giáo cùng Vạn Yêu Cung. Trong đó thần khí cùng thần đạo truyền thừa cũng bất quá là 3 cái. Chí tôn điện nói đúng ra cũng là 3 cái. Thần đế hoàng, lãnh dạ thần chủ cùng diễn trận thần chủ. Chỉ bất quá bá hoàng cùng sát thần truyền thừa, cũng không yếu. Phong Ngân thần chủ cũng lưu lại bộ phận truyền thừa. Thế nhưng là thần khí. Chí tôn điện cũng bất quá 3 kiện. Bất quá, chí tôn điện lại có vô địch nội tình. Chí tôn tháp làm trước kỷ nguyên lưu lại binh khí. Vô cùng cường đại. Cái này chờ kỷ nguyên còn sót lại binh. Cũng chỉ có Long gia cùng Long tộc đều có một cái. Trấn áp nội tình. Nghe nói, đây đều là vượt qua thần khí binh khí. Tùy tiện không thể vận dụng, mà chí tôn điện lại có 2 kiện mạnh nhất kích thần khí, cho nên xếp tại trước mấy. Tề Thiên Giáo có được 5 kiện thần binh, 5 cái thần đạo truyền thừa, vô cùng cường đại. Có thể nói, đơn thuần thần khí cùng thần đạo truyền thừa, chỉ có Long tộc nhưng so sánh. Long tộc cũng có được 5 kiện thần khí 5 loại truyền thừa. Tề Thiên Giáo tuy nhiên cường đại, thế nhưng là kể từ đó. Di tộc ngoại trừ cái này Tề Thiên Giáo bên ngoài, liền không có khác thần đạo thế lực, như thế một cái tiếc nuối. Nếu như các tộc thần đạo truyền thừa ngưng hợp cùng một chỗ, lấy nhân tộc chiếm đa số, bởi vì nhân tộc đi ra thiên thần nhiều nhất, đương nhiên yêu tộc cũng không ngoại lệ, yêu tộc có thể xếp tới thứ hai. Thần đạo chí tôn thế lực, thiên thần cũng không nguyện ý đắc tội thế lực. Long Tinh Trần trầm giọng nói, các ngươi hai cái cũng đừng oán hận gia tộc. Các ngươi hẳn là biết rõ. Gia tộc tuy nhiên trừng phạt đám các ngươi. Đây là gia pháp. nhưng là gia tộc nhưng như cũ đang yên lặng bảo hộ lấy các ngươi. Các ngươi hẳn là biết rõ, Long gia sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào thế hệ sau. Long Tinh Nguyệt hít khẩu khí, nàng không hy vọng hai người đối với gia tộc có cái gì oán hận. Gia tộc tuy nhiên như thế đối bọn hắn, nhưng lại cũng một mực bảo hộ lấy bọn hắn. Chúng ta biết rõ, nhưng là chuyện này, chúng ta muốn một cái thuyết pháp. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, cái này hắn đương nhiên minh bạch. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu hắn xuất hiện, Long gia công bố bọn hắn vì hậu tuyển thánh tử thời điểm. Cái kia chính là tại bảo vệ bọn hắn, treo như thế cái tên đầu. Tối thiểu nhất, ngoài sáng không ai dám đối phó bọn hắn. Hắn có thể tại vạn yêu trên đại hội như thế uy phong, cũng là Long gia chào hỏi. Muốn không phải vậy, yêu tộc chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Liền phía sau truy sát, Long Tinh Ngân cũng biết rõ. Long gia khẳng định trong bóng tối bảo hộ hắn. Lúc này mới khiến cho một số cao cảnh giới võ giả không có động thủ. Không chỉ như thế, trong đó nhiều lần, hắn đắc tội không ít thần đạo thế lực. Thế nhưng là đều không có chuyện gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều là Long gia vì hắn giải quyết. Cho nên nói, không có thế lực thiên tài, đồng dạng trưởng thành không nổi. Chính là cái này đạo lý. Long gia tổ huấn vô cùng rõ ràng. Chỉ cần không phải giết hại tộc nhân, còn lại sai lầm, đều không đến chết. Mà lại Long gia có trách nhiệm che chở tùy ý một cái Long gia người. Dù là vì thế đưa vào toàn bộ gia tộc, Long gia sẽ cho các ngươi một cái thuyết pháp. Long Tinh Nguyệt nói rằng, có đúng không? Long Tinh Ngân đột nhiên biến sắc. Ý nghĩ kia trong lòng hắn lại nhiều hơn một phần khẳng định. Quả nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ là, đi thôi, kiến thức một chút Huyền Nguyên Trọng Thổ. Nói, mấy người đi tới Huyền Nguyên Trọng Thổ. Xa xa nhìn lại, Huyền Nguyên Trọng Thổ tựa như là một cái huyền màu vàng lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng rất lớn, bao vây lấy phía trước, để cho người ta nhìn không ra bộ dáng gì. Cái này địa phương là chân chính thánh thổ, tu luyện thánh thổ. Cái này địa phương không có cái gì nguy hiểm. Người không biết đều tưởng rằng tự nhiên hình thành, bởi vì không ai có thể đi đến nó trung ương. Không sai, nơi này trọng lực, nhất trung ương trọng lực. Dù cho thiên thần cũng không có cách nào tiến vào. Nói như vậy, đến khuy nguyệt cảnh giới, ngăn cản gấp trăm lần trọng lực vẫn là có thể. Đến tôn giả, có thể ngăn cản hơn trăm lần trọng lực. Còn thánh giả, nghìn lần trọng lực. Bán thần liền có thể ngăn cản vạn lần, mà thiên thần thậm chí có thể ngăn cản mấy chục vạn lần. Mà cái này trong đó, nghe nói có được hơn ngàn vạn lần trọng lực, thiên thần đều phải tuyệt vọng trọng lực. Không có có người tiến vào, tự nhiên liền không có người biết rõ trong đó đến cùng có cái gì. Thật giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên đồng dạng, không ai biết rõ trong đó tình huống. Chỉ đoán đo trong đó có cường đại hỏa diễm cùng hàn băng. Long Tinh Ngân cũng là thông qua nghịch cổ chu thần cương mới biết rõ. Trong đó lại là cửu chuyển huyền hoàng tinh. Trong truyền thuyết kia ngũ đại vĩnh hằng chi lực một trong. Mấy người đi vào trước mặt. Không nói gì. Hướng thẳng đến trong đó đi đến. Bốn người tản ra. Không có ở cùng một chỗ. Cái này địa phương rất lớn. Là một vòng tròn địa hình. Bốn phương tám hướng, mỗi một cái địa phương đều có thể tiến vào, mà lại nơi này, mỗi một ngày đều có người tiến vào, đều có người ở trong đó tu luyện. Hướng nhìn bốn phía, có thể trông thấy, bốn phía võ giả thật sự không ít, như loại này thiên nhiên miễn cho tu luyện địa phương, quả thực chính là tán tu thiên đường. Liền các lớn thế lực đều rất ưa thích ở trong đó tu luyện. Nghe nói chỗ sâu có không ít thánh giả ở trong đó bế quan, mấy ngàn năm không ra, đặc biệt huyễn ngân thần dụ về sau, thánh giả không cho phép xuất thế, bên trong tu luyện thánh giả liền trở nên càng nhiều. Tại cái này địa phương, đồng dạng sẽ rất ít phát sinh tranh đấu, đương nhiên, cũng không phải là không có, chỉ là đều có thể tránh né lấy, dù sao tới nơi này, vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Ở chỗ này tranh đấu thực sự không có ý gì, mà lại nghe nói trong đó rất lớn, võ giả cơ bản đều không cùng một chỗ, cách xa nhau đều rất xa, giống như bị cái gì không gian tách rời ra. Nói như vậy, lẫn nhau bề ngoài ở giữa đều không nhìn thấy. Dạng này liền tránh khỏi tại đối phương hư nhược thời điểm bị đánh lén. Long Tinh Ngân đi vào, vừa tiến vào trong, trước mặt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, một mảnh huyền hoàng chi sắc, bốn phía nổi lơ lửng từng sợi huyền hoàng khí. Không sai, đúng là huyền hoàng khí, chỉ bất quá rất mỏng manh, cùng trên đùi hắn huyền hoàng khí căn bản không có biện pháp tương so. Long Tinh Ngân đang nghĩ, khó nói nơi này trọng lực cùng huyền hoàng khí có quan hệ sao? Thế nhưng là huyền hoàng khí không có như thế cường đại trọng lực a. Chẳng lẽ là huyền hoàng mẫu khí? Cái kia cũng không nên. Huyền hoàng mẫu khí hẳn là ngăn không được thiên thần đi. Long Tinh Ngân rất không minh bạch. Tiến vào nơi này, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ áp lực truyền đến. Chỉ bất quá cỗ này áp lực rất nhỏ. Long Tinh Ngân căn bản không có ảnh hưởng gì. Hoạt động một chút thân thể, cảm thụ được bốn phía trọng lực. Long Tinh Ngân nhớ tới ban đầu ở Thiên Xu Cửu Cực Thổ Cực Sơn. Chính là như vậy áp lực. Cái này là trọng lực. Trọng lực chính là một cỗ áp lực, vận dụng cho các vị trí cơ thể, thậm chí là tóc, trải phẳng tại thân thể bốn phía. Bởi vì toàn bộ bốn phía đều có trọng lực. Đây là gấp đôi trọng lực, tràn ngập tại bốn phía, một cỗ trọng lực ép tại trên thân thể. Long Tinh Ngân nói thật, không có cảm giác gì. Cái này địa phương, mỗi một tầng đều có một tầng cùng loại màn sáng đồ vật đem ngăn cách. Long Tinh Ngân cái này vị trí là gấp đôi trọng lực. Long Tinh Ngân đi về phía trước, gấp đôi trọng lực diện tích cũng không nhỏ, thế nhưng là cảm giác huyền nguyên trọng thổ hẳn không có lớn như vậy. Đây cũng là không gian gấp, chồng chất nơi này không gian, cho nên nhìn cũng không tính quá lớn. Long Tinh Ngân đi vào, đi qua một đạo màn sáng, cơ ngực bắt đầu tùy theo gia tăng, gấp 2, gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, gấp 10 lần. Long Tinh Ngân ngừng lại, gấp 10 lần trọng lực để đã có thể cảm giác được. Bất quá đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Long Tinh Ngân chỉ bằng mượn thân thể lực lượng hướng trong đó đi đến. Bằng vào nhục thể cùng bằng vào thực lực cũng không đồng dạng. Khuy nguyệt cảnh giới có thể ngăn cản hơn 100 lần trọng lực. Nếu như chỉ dựa vào mượn thân thể, cũng liền gấp mấy chục lần. Tôn giả cũng bất quá gấp 100 lần trong vòng A. Long Tinh Ngân nhục thể đạt đến tôn giả cảnh giới, cũng bất quá có thể địa phương gấp mấy chục lần trọng lực. Long Tinh Ngân cũng không có đi về phía trước, mà là tại nơi này quen thuộc chút trọng lực. Long Tinh Ngân trên người y phục tại cái này trọng lực phía dưới, sớm đã bị đập vụn. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không hề để ý. Vận dụng hoàng cực phần tâm hỏa ngăn trở trọng yếu bộ vị. Phơi bày bả vai, một thân phát đạt bắp thịt. Tuy nhiên không phải rất lớn, tuy nhiên lại càng thêm có lực. Trải qua lần lượt biến hóa, Long Tinh Ngân trên người hình xăm đã sớm có mới biến hóa. Không đổi chỉ có hai tay. Cánh tay phải vẫn như cũ là một đầu tử kim sắc chân long. Cánh tay trái là lít nha lít nhít phù văn. Mà ở ngực mặt trời loại hình đã sớm cải biến. Một đầu màu vàng kim chân long nấn ná tại trên thân. Cái đuôi rơi vào bên hông. Miệng rồng rơi vào ở ngực. Vàng long thân đan xen một đạo màu xanh. Một cái thanh nguyệt dấu vết rơi vào đầu rồng phía trên. Đây là hoàng cực phần tâm hỏa lưu lại. Chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù. Hai cái phù lục lại giấu ở da thịt dưới. Không có hiển hiện ra. Long Tinh Ngân mà tại đầu rồng phía dưới. Một cái ngũ sắc vòng tròn đang xoay tròn. Đây là hồng hoang ngũ hành khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.